Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, khủng bố giá cả, chương 163, khủng bố giá cả. Lão giả nhìn đoàn người dần dần hưng phấn, rốt cục mở miệng nói, được rồi, xích diễm ma sư giá khởi đầu, 500 trung phẩm nguyên thạch, hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Ngoặc kép. Lão giả tiếng nói hạ xuống, trong phòng đấu giá ngột ngạt âm thanh bạo phát ra, có người lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, trung phẩm nguyên thạch, 1000, trung phẩm nguyên thạch, 1200, ta ra 1,500 trung phẩm nguyên thạch. Rất nhiều người đều lục tục gọi giá, bất quá đoàn người đều biết, lúc này mới vừa bắt đầu, xích diễm ma sư. Há lại là 1-2 ngàn trung phẩm nguyên thạch có thể bán đấu giá đi. Lâm Phong cũng rất hờ hững ngồi ở đình đài bên trong. Chính hắn cũng đánh giá thấp xích diễm ma sư giá trị. Bất quá đang nhìn đến bá đao đánh ra giá cả sau hắn liền rõ ràng. Xích diễm ma sư giá cả sẽ kinh khủng hơn. Bên cạnh ngồi thiếu nữ ánh mắt thú vị nhìn Lâm Phong. Cái kia mặt nạ màu bạc con ngươi. Lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Thiếu gia, ta sau đó hẳn là ngài gọi như thế nào? Thiếu nữ quay về Lâm Phong hỏi. Xưng hô, Lâm Phong con người lấp lóe hạ. Tùy ý nói, ngươi liền gọi ta Phong thiếu đi. Phong thiếu gia, ta tên Y Tuyết. Thiếu nữ ngọt ngào nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đây là này nháy mắt công phu. Xích diễm ma sư giá cả. Cũng đã đến 3000 trung phẩm nguyên thạch, có thể rất nhanh sẽ có thể đến bá đao đánh ra giá cả lục đạo tiên tôn chương mới nhất. Lâm Phong phía sau, mông họ thanh niên lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, trong lòng cười gằn, đứng dậy, thanh niên đi tới quý tộc khu vực bên cạnh, vịn lan can, nói, hôm nay, này xích diễm ma sư, ta mông thông tình thế bắt buộc. Làm phiền các vị cho cái mặt mũi, không muốn cùng ta tranh. Sau đó mọi người dù là bằng hữu, nếu là các vị vẫn cứ muốn tranh, cuối cùng cũng không tranh nổi, liền bằng hữu đều không làm được. Nói như vậy, liền không tốt lắm. Nghe được mông thông đoàn người ánh mắt lập tức đọng lại. Tên khốn này, dĩ nhiên lấy thế đè người. Hắn không thể nghi ngờ là đang đe dọa mọi người. Muốn làm bằng hữu vẫn là kẻ địch. Các ngươi lựa chọn. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm mông thông. Bất quá nghĩ đến đối phương ở quý khách khu vực. Hơn nữa hành mông. Liền cũng không dám nhiều lời. Hoàng thành. Chỉ có một vị quý tộc. Là mông họ. Hiện tại. Ta ra trung phẩm nguyên thạch. 3,001. Mông thông khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười nhàn nhạt. Hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, dám cướp giật hắn muốn có được đồ vật. Như vậy, hắn liền để Lâm Phong liền bán đấu giá bá đao nguyên thạch đều không trả nổi. Trên đài cao, lão giả cũng rất khó chịu quét mông thông một chút. Gia hỏa này, càng làm như thế, để hắn rất không thoải mái. Xích diễm ma sư, là của ta, ngay khi mông thông lộ ra vẻ đắc ý thời điểm. Một đạo thô bạo âm thanh vang lên lên, nói, 4000 trung phẩm nguyên thạch, ai nói, mông thông sắc mặt phát lạnh, không nghĩ tới hắn vừa mới lộ ra vẻ đắc ý, thì có người không nể mặt hắn, để hắn lúng túng, ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh, mông thông nhìn quét đoàn người, tìm kiếm lời mới vừa nói người, ta nói, lạnh lùng bá đạo âm thanh lần thứ hai truyền ra. Lập tức ở trong đám người, một bóng người chậm rãi đứng lên, người này đầu đầy vàng óng ánh vẻ tóc, liền ánh mắt đều lập lòe ánh sáng màu vàng óng, cực kỳ yêu dị. Nhìn thấy người này, rất nhiều người con ngươi rụt lại một hồi, là hắn, cuồng sư, mông thông ánh mắt rụt lại một hồi, híp lại, ngươi phải như thế nào? Cuồng sư trong mắt màu vàng óng nhìn về phía quý khách khu vực. Lạnh lùng nói rằng, để mông thông con ngươi lại là hơi ngưng lại. Sắc mặt cứng ngắc nói, ha ha, hóa ra là vạn thú môn cao đồ. Nếu ngươi muốn bán đấu giá, vậy ta liền nể mặt ngươi, không tranh với ngươi. Cuồng sư ánh mắt chuyển qua, Lý đều không để ý đến Mông Thông, để Mông Thông sắc mặt càng thêm lúng túng. Mặt mũi của hắn xem như là mất hết. Xì, ngoặc kép, một đạo trào phúng tiếng cười đột ngột truyền ra, ở yên tĩnh không gian có vẻ đặc biệt chói tai. Mông Thông ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người. Ngươi cười cái gì? Ngoặc kép, ta cười một ít người, nói chuyện so với thối lắm còn muốn hôi. Lâm Phong trào phúng một tiếng. Này Mông Thông trước đây không lâu còn hung hăng cực kỳ, khiến người ta không muốn cùng hắn tranh, nhưng nhìn thấy cuồng sư sau khi, lập tức lùi bước, biết không tranh nổi, còn nói như vậy đường hoàng, là cho người khác mặt mũi, quả thực buồn cười đến cực điểm. Vạn thú môn, Tuyết Nguyệt quốc mạnh nhất thế lực một trong, liền tọa lạc với hoàng thành, lợi hại cực kỳ. Thân phận của Mông Thông tuy rằng phi phàm, nhưng nhìn thấy vạn thú môn người, ngay lập tức sẽ lùi bước. Lúc này, Mông Thông sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Hôm nay, hắn dĩ nhiên vài lần gặp phải Lâm Phong nhục nhã, vốn là muốn từ bán đấu giá xích diễm ma sư thượng về sớm chút mặt mũi. Lúc này mới lấy thân phận trấn áp cái khác bán đấu giá đám người. Nhưng hắn không nghĩ tới lần thứ hai chữa lợn lành thành lợn què, gặp phải cuồng sư, hơn nữa lại bị Lâm Phong lấy lời nói của trách nhục nhã. Hắn Mông Thông hôm nay mất mặt ném đến nhà. Bất quá những người khác cũng không có công phu đi để ý tới tâm tình của hắn. Lão giả cười nhạt, đang đấu giá trên đài cao nói, 4000 trung phẩm nguyên thạch, có còn hay không càng giá cao hơn? Xích diễm ma sư, tương lai huyền yêu, thậm chí trưởng thành lên thành hủy thiên diệt địa thiên yêu đều có khả năng. Khi đó, Tuyết Nguyệt thủ đô có thể hoành hành vô kỵ, xưng vương xưng bá, 4,500 trung phẩm nguyên thạch nịch sủng Ngô gia tiểu thê. Lão giả tràn ngập mê hoặc lực lượng, tiếng nói vừa ra hạ, có người lần thứ hai tăng giá. Tuy rằng bọn họ rõ ràng cạnh tranh thắng cuồng sư hy vọng không lớn, nhưng dù gì cũng phải thử một chút. Đây chính là xích diễm ma sư. 5000 trung phẩm nguyên thạch. Cuồng sư mặt không hề cảm xúc. Chỉ cần hắn nhận định sự, liền nhất định sẽ làm được. Cái này cũng là Mông Thông lui ra tranh cướp nguyên nhân. Bởi vì hiểu rõ cuồng sư tính cách. 6000 trung phẩm nguyên thạch. Một tên áo bào đen lão giả cắn răng, định ngang nói, 10000 trung phẩm nguyên thạch. Cuồng sư bình tĩnh tiếng nói khiến người ta quần trong lòng run lên. 10000 trung phẩm nguyên thạch, ở cuồng sư trong miệng gọi ra thời điểm, hắn liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chẳng trách người khác nói Vân Hải Tông là Tuyết Nguyệt quốc mạnh nhất những thế lực kia trong nhỏ yếu nhất. Xem ra lời ấy thật sự không giả. Lâm Phong âm thầm cảm khái. Vân Hải Tông xác thực bị quăng xa. Điểm ấy từ tài nguyên thượng liền có thể nhìn ra. Không có cái gì đại danh tức giận thiên nhất học viện, sở hữu tứ đại nguyên khí địa mạch, Vân Hải Tông không có. Vạn thú môn, một cái đệ tử đều có thể tùy ý mở ra 10000 trung phẩm nguyên thạch giá trên trời. Mà ở ngày xưa Vân Hải Tông, hạ phẩm nguyên thạch đều phi thường quý giá, căn bản không thể so sánh. 11,000 trung phẩm nguyên thạch, cái kia áo bào cho lão tử sắc mặt khó coi, từ trong hàm răng bỏ ra một đạo tiếng nói. Bây giờ thực lực của hắn đã tới bình cảnh, cần phải mượn yêu thú sức mạnh. 10000 trung phẩm nguyên thạch, cuồng sư lại mở miệng, khiến người ta quần tâm bỗng nhiên run lên. Lập tức trên mặt bọn họ đều lộ ra cười khổ. Quả nhiên không ai có thể tranh chấp quá gia hỏa này. 10000 trung phẩm nguyên thạch, rất nhiều gia tộc đều không bỏ ra nổi đến, càng không cần phải nói cá nhân, không có ai lại tranh giá. Cuối cùng Xích Diễm Ma Sư bị cuồng sư lấy 1.500.000 trung phẩm nguyên thạch giá cả đập xuống đến. Lâm Phong khóe miệng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Giá tiền này, hắn đã rất hài lòng, còn hắn hứa hẹn giảm đi 100 trung phẩm nguyên thạch. Người khác căn bản đều sẽ không quan tâm. Lâm Phong, hắn không nghĩ tới sẽ đấu giá được kinh khủng như thế giá cả. Hắn cho rằng, này Xích Diễm Ma Sư, có thể đấu giá được 3.000-4.000 trung phẩm nguyên thạch là tốt lắm rồi. Cùng Y Tuyết đồng thời đi tới hậu trường. Có người từ cái kia tầng thứ 2 liêm hậu trường đi ra. Đem một đống trung phẩm nguyên thạch đưa tới Lâm Phong trước mặt. Nơi này là 1.000.000 trung phẩm nguyên thạch. Là ngươi nên được. Chính ngươi toán toán. Lão giả quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong nở nụ cười hạ. 1.000.000 trung phẩm nguyên thạch. So với hắn dự liệu muốn nhiều. Đem nguyên thạch tiếp nhận, ánh sáng lấp lóe, những kia nguyên thạch, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này để lão giả thần sắc cứng lại, kinh dị nhìn Lâm Phong một chút, xem ra là lão hủ hoa mắt. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phong mặt nạ màu bạc, hắn hết sức lấy ra nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch muốn làm khó dễ Lâm Phong. Nhưng không có nghĩ đến. Lâm Phong dĩ nhiên nắm giữ chứa đồ thạch giới. Chứa đồ thạch giới không phải là người bình thường có thể có được. Lâm Phong tuyệt không đơn giản. Lâm Phong mặt nạ bên dưới con ngươi hiện lên một tia cười nhạt dung. Không có trả lời, lão giả cũng không có hỏi nhiều. Chỉ bên cạnh bá đao. Nói, sau đó hắn chính là ngươi. Theo ngươi xử trí. Lúc này lão giả hơi có chút hiếu kỳ. Bá đao, linh vũ cảnh tầng 6 tu vi võ tu. Nắm giữ đao thế, không biết Lâm Phong thực lực làm sao. Có thể không hàng phục đầy tớ này võ tu. Đi theo ta đi, Lâm Phong nhìn bá đao một chút. Nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức nhấc chân lên. Trước tiên ra bên ngoài mà đi. Bá trên thân đao xiềng xích đã toàn bộ mở ra. Mặt không hề cảm xúc, nhấc chân lên, theo Lâm Phong bước chân, đi ra sàn đấu giá. Sau một chốc, Lâm Phong bước chân dừng lại, lập tức quay người lại, nhìn cái kia dừng bước lại, sắc mặt lạnh lùng vô tình bá đao. Làm nô lệ võ tu mở ra gông xiềng, không bị ràng buộc, tự nhiên sẽ có ý nghĩ của chính mình, không lại thành thật như vậy, dù sao, bọn họ. Là người, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.